Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Vô Địch Nhục Thân. Đại La Thiên bên trên, thiên đạo rung động, đạo âm gào thét, các tiên nữ nhất tề hiệp khóc, khóc hy lý hoa lạp, mặc dù là thú thần thần nghịch cũng bò tới trên mặt đất khóc thiên đập đất. Cực kỳ bi thương, Dương Mi đại tiên chứng kiến loại tình huống này, cũng là mừng như điên, cười to nói, thành, lập tức liền muốn thành. Thiên đạo gào thét, là bởi vì thiên đạo phát hiện có người muốn siêu việt hắn. Giáo chủ tướng trở thành cái thứ nhất dĩ lực chứng đạo thiên đạo thánh nhân. Toàn bộ hồng hoang thế giới, cũng chỉ có Dương Mi cùng Phương Minh hai người không có cảm giác. Bởi vì cũng chỉ có hai bọn họ không ở thiên đạo chi hà. Phương Minh sống ở hỗn độn, chính là hỗn độn sinh linh, không ở thiên đạo bên trong, vì vậy không cảm giác thiên đạo thương xót. Dương Mi đại tiên tuy là chỉ có nửa có đủ hỗn độn ma thần khu, nhưng cũng vẫn chưa hồng hoang sinh linh. Hồng Quân hợp đạo sau đó, hắn chính là thiên đạo một bộ phận, có người muốn dĩ lực chứng đạo, siêu việt thiên đạo, hắn tự nhiên cũng cực kỳ rõ ràng, cảm thấy loại này gào thét. Hồng Quân lão tổ kinh hãi, thân hình lóe lên, liền tới đến Đại La Thiên bên trong. Thời khắc này Phương Minh sau đầu hiện ra vạn mẫu Khánh Vân. Khánh Vân bên trong một cây to lớn hồ lô đằng chập chờn. Hồ lô đằng phía dưới, kết xuất một đóa lóe ra thập sắc ánh sáng rực rỡ nụ hoa. Nụ hoa đang chậm rãi nở rộ, 790 gạch dưới nụ hoa nở rộ sau đó sẽ gặp kết xuất hồ lô. Hồ lô một kết xuất, cũng liền ý nghĩa Phương Minh dĩ lực chứng đạo thành công. Chứng kiến tình cảnh này, Hồng Quân lão tổ mặt mo trong nháy mắt vặn vẹo thành bánh quai treo. Cả giận nói, Phương Minh, ngươi sẽ không thành công, ngươi sẽ không thành công. Nói, Hồng Quân lão tổ hóa thành một đạo lưu quang, đánh về phía Phương Minh. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, ầm ầm vào Hồng Quân lão tổ trước mặt. Ba động khủng bố như thao thao sóng lớn vậy trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ Đại La Thiên. Đợi quang mang tán đi, lộ ra một cái quan tài. Quan tài bên trên ngồi một cái người vạm vỡ. Đại hán trên vai trái ngồi một cái tạc hồ lô, tay phải mang theo một cái cây gậy lớn. Chứng kiến cái này quan tài, cùng quan tài trên đại hán, Hồng Quân lão tổ hai mắt híp lại, mặt lộ vẻ cảnh màu sắc, hoảng sợ nói, bàn cổ. Dương Mi đại tiên thì thả lỏng một hơi, vui vẻ nói, phó giáo chủ, bọn họ cái này phó giáo chủ thần xuất quỷ một. Hồ lô thánh giáo trên dưới mặc dù nghe thấy có phó giáo chủ người, nhưng lại không biết phó giáo chủ là ai. Hồng Quân lão tổ nghe được ra mặt kịch liệt run run. Cả giận nói, bàn cổ đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng vào hồ lô thánh giáo. Còn làm cái gì phó giáo chủ, ngươi thật đúng là tiền đồ a. Bàn cổ từ trên quan tài nhảy xuống tới, lấy cây gậy lớn chỉ vào Hồng Quân lão tổ. Cười nói, Hồng Quân lão nhi, lão tử coi như lại không có tiền đồ, cũng mạnh hơn ngươi nhiều rồi, ngươi dù sao cũng là hỗn độn ma thần, dĩ nhiên không có tiền đồ đến lấy thân hợp thiên đạo. Thực sự là ném hỗn độn ma thần mặt, ta nếu là ngươi, đã sớm tìm khối tàu phở đập đầu tự tử một cái. Hồng Quân lão tổ mặt mo lôi kéo, cả giận nói, bàn cổ. Ngươi đã không phải là năm đó bàn cổ, ngươi bây giờ bất quá chính là thánh nhân tu vi, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Tránh ra, bằng không ta liền để cho ngươi chết một lần nữa. Bàn cổ cười liên tục, cởi vớ, giơ hai tay lên cùng hai chân, làm cho trào phúng, mặc dù ta bây giờ giàu gì, đánh ngươi số này vẫn không thành vấn đề. Hồng Quân lão tổ mặt mo tối sầm. Mắt thấy hồ lô đằng ở trên nụ hoa đã giản ra, không khỏi trong lòng sốt ruột, cả giận nói, ngươi đã cố ý muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nói, Hồng Quân lão tổ mi tâm nhãn mở ra, một đạo tử hà thần lôi bổ về phía bàn cổ đại lão. Dựa vào, bàn cổ hú lên quái dị, thân hình lóe lên, liền vọt đến quan tài sau đó. Một cước đạp tới, đem quan tài quả nhiên đứng thẳng đứng lên, lõm ra, giam tào thần lôi bổ vào quan tài bên trên. Quan tài ầm ầm nổ tung, chỉ trong chốc lát, đại la thiên bên trong mây đen rậm rạp, hắc vân cuồn cuộn, kinh khủng âm phong hô hô thổi qua đại la thiên. Mảnh này đại biểu cho đạo cảnh cao nhất chư thiên đúng là trong nháy mắt biến thành luyện ngục. Ma khí cuồn cuộn, đen như mực, toàn bộ đại la thiên cơ hồ bị ma khí ăn mòn. Trong lúc bất chợt, cái kia cuồn cuộn ma khí giống như là bị cái gì kinh khủng đồ đạc cho hút trở về. Ma, blee, khí tẩy rửa, lộ ra trong đó bóng người, là một cái tuấn tú công tử ca. Công tử này tướng mạo cực kỳ tuấn tú, mày kiếm mắt sáng như sao, sắc mặt như đao khắc, không giống với nói một xinh đẹp. Hắn càng dương cương, làm cho một loại cực kỳ uy nghiêm cảm giác. Công tử này chính là Cương Thi Vương Tương Thần. Hồng Quân lão tổ chứng kiến công tử này, hoảng sợ nói, ngươi là Bất Chu Sơn dưới. Đại khủng, Cương Thi Vương Tương Thần lành lạnh cười, lộ ra hai khỏa thật dài răng nanh, trong khoảnh khắc đôi cũng biến thành đỏ bừng như máu. Nhìn Hồng Quân lão tổ, trầm giọng nói, trên người ngươi có cổ rất thúi mùi vị, ta tuyệt không thích ngươi. Rất thúi, Hồng Quân lão tổ đám người bất minh sở dĩ, nghi ngờ nói, Phương Minh cùng bàn cổ lại đối với lần này lòng biết rõ. Cương Thi Vương Tương Thần nói rất thúi mùi vị, nói là hơi thở của đạo trời. Dù sao đại đạo tiếp được hồng hoang phía sau thiên đạo khóa Cương Thi Vương đem không biết bao nhiêu vạn năm. Vì vậy Cương Thi Vương Tương Thần đối với thiên đạo khí tức cực kỳ bài xích, cũng cực kỳ căm hận. Bàn cổ đại lão hưng phấn hai mắt đăm đăm, chỉ vào Hồng Quân lão tổ, hét lớn, tam đệ, cái này đoạn chính là chỗ này tư khóa ngươi ngàn vạn lần sao sao năm. Vương chết hắn nha, nguyên lai là ngươi. Cương Thi Vương đem vừa nghe, nhất thời giận không kềm được, điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, liền nhằm phía Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ chân mày đại cổ, trong tay chính khí phất trần đi phía trước vung lên, kinh khủng uy năng hướng Cương Thi Vương đem tịch quyển đi. Phất trần đánh vào Cương Thi Vương Tương Thần trên người. Cương Thi Vương Tương Thần trên người hiện ra một cỗ huyền nhi hữu huyền ký hiệu, mà những phù văn này Hồng Quân lão tổ không thể quen thuộc hơn nữa. Đúng là hắn chính khí bổn nguyên ký hiệu. Cương Thi Vương Tương Thần không chút nào bị nghẹt, trực tiếp gục Hồng Quân lão tổ trước mặt. Bàn tay to vươn ra, một cái tát phách về phía Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ không nghĩ tới trình tề ủng dĩ nhiên đối với Tương Thần nửa điểm tác dụng cũng không có, nhất thời bị Tương Thần một tát này vỗ liền cút mang lật, hướng về sau ném tới. Hồng Quân lão tổ đem đại la thiên mặt đất đập ra một đường rãnh thật sâu khe. Ấn! Cương Thi Vương Tương Thần điên cuồng hét lên một tiếng, lại dựa theo Hồng Quân lão tổ phóng đi. Hồng Quân lão tổ giận dữ, phi thân lên, hai cánh tay rung lên, phía sau tinh thần rực rỡ, tinh quang lóng lánh, hét lớn, Đại Chu Thiên Trích tinh thủ. Một trường vung ra, kinh khủng nguyên từ chi lực triệt để bạo phát, mặc dù là Dương Mi Đại Tiên, Thú Hoàng thần nghịch mấy người cũng bị ép tới không thở nổi, hầu như bò dưới đất, nhưng là Cương Thi với Tương Thần trên người lại hiện ra vô số ký hiệu. Những phù văn kia lóng lánh tinh thần vậy ánh sáng sáng chói. Đúng là cùng Hồng Quân sau lưng quần tinh có chút tương tự. Cương Thi Vương Tương Thần như trước thông suốt, vọt tới Hồng Quân lão tổ trước mặt, một cái tát vung ra. đem Hồng Quân lão tổ đánh từ trên trời ngã xuống đến trên mặt đất. Lại vẽ ra một cái rãnh vú sâu hoắm, đánh thật tốt, đánh dây, đánh oa oa kêu. Bàn cổ đại lão hưng phấn cuồng chụp hai tay, cười ha ha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.